đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 43 đến 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43 chất lượng thần lực vượt xa hồn lực cực hạn đấu la có được thiên sứ thần lực đều kiêng kỵ Bỉ Bỉ Đông thân phụ thần lực La Sát cũng chính là hiện tại, Bỉ Bỉ Đông cũng có tư bản khiêu chiến cực hạn đấu la. Chỉ là cái giá phải trả cho việc sử dụng thần lực còn chưa phải là thần Bỉ Bỉ Đông, dùng một chút liền ít hơn một chút, hơn nữa thần lực cự trảo màu tím hướng về phía đế thiên bắt tới. Trảo ảnh màu tím xé rách cự thủ hồn lực của đế thiên hướng về phía đế thiên bắt tới. Đế thiên hai tròng mắt ngưng tụ, cánh đen phía sau triển khai, đánh ra một đạo hắc quang cắn nuốt tất cả, đi chống lại thần lực La Sát ở Bỉ Bỉ Đông. Bóng tối cực hạn va chạm với bóng vuốt được hình thành bởi thần lực của La Sát tiêu tan lẫn nhau. Tinh đấu đại xâm lâm sinh mệnh hồ bị từng đạo năng lượng ba động này lan đến, thậm chí không gian đều bị xé rách. Đế thiên tuy rằng cường đại, nhưng bản chất thực lực của hắn quả thật hồn lực mà Bỉ Bỉ Đông sử dụng thần lực. Hồn lực mênh mông, cho dù là đạt tới cấp độ cực hạn hắc ám, đó cũng là hồn lực. Hai người cạnh tranh với nhau, xé rách không xuống, đế thiên là dựa vào hồn lực chống lại La Sát thần lực mà Bỉ Bỉ Đông nhưng là mượn thần lực chất lượng đến đối kháng đế thiên. Đế thiên bằng vào mênh mông hồn lực mới tiêu diệt Bỉ Bỉ Đông La Sát thần lực. Đế thiên ngưng trọng nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, nói. Coi thường ngươi, bầu trời một trận chiến a, nói xong, thân ảnh màu đen giống như hắc quang đồng dạng hướng về bầu trời bay đi. Nếu như là khác thần truyền thừa giả, có thể sẽ không nỡ một thân này thần lực tới lãng phí ở một trận chiến đấu ở trong. Không thành thần, thần lực có hạn, chỉ có thành thần, thần lực tài nguyên nguyên không ngừng, nhưng mà Bỉ Bỉ Đông đều dự định thay đổi địa vị, cái này La Sát thần lực dùng cũng liền dùng. Nàng hóa thành một đạo thanh quang đi theo đế thiên bay về phía bầu trời. Chương 44, Đại chiến thần thú. Trên bầu trời tinh đấu đại xâm lâm, hai tồn tại vô thượng tranh đấu với nhau. Cực hạn hắc ám bao trùm một nửa bầu trời của tinh đấu đại xâm lâm, mà một bộ phận khác là bị tà ác hồn lực sa đọa ăn mòn. Một bên là nam tử tóc dài màu đen, sau lưng hắn mở ra hai cánh hắc long, hai tay hóa thành móng vuốt của cự long, trên người ánh sáng đen nuốt chửng tất cả tràn ngập. Một bên là một con quái vật nhện mặt xanh răng nanh, xung quanh nàng là hồn hoàn siêu việt cấu hình tối ưu của hồn sư. Tốc độ của hai người đều đạt tới một cực hạn, lần lượt giao thủ tranh phong, đều không thể phân ra thắng bại. Cốc quỷ hai đấu la cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giáo hoàng miện hạ toàn lực ra tay. Khó có thể tưởng tượng sâu trong tinh đấu đại xâm lâm lại có hồn thú cường đại như vậy. Cốc Nguyệt Quan nói, quỷ đấu la gật gật đầu, nói, thực lực của giáo hoàng, sợ là đã đến cực hạn rồi. Cùng là phong hào đấu la chênh lệch lại lớn như vậy. Cốc Nguyệt Quan cảm thán nói, đế thiên cũng không phải là người nhận truyền thừa của thần, mỗi một lần chiến đấu, đều dựa vào hồn lực bàng bạc để áp chế thần lực của đối phương, mà thần lực của Bỉ Bỉ Đông cho dù tiền thân tích góp hơn 10 năm, đó cũng có hạn một khi hao hết thần lực. Cho dù hồn hoàn của mình so sánh với đấu la khác đối mặt với cực hạn cũng rất cố hết sức, huống chi là tồn tại cường đại như đế thiên đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế thiên cảm thấy vô cùng khó giải quyết, hắn hàm chứa sát ý nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói. Dựa vào thần lực ngươi quả thật có thể đánh một trận với ta. Nhưng, ngươi có kỹ năng của thần ta cũng có, hôm nay với một chiêu này để xác định thắng bại. Tay phải hắn nâng lên không thu hồi, mà là xảy ra biến hóa, khớp xương nhanh chóng trở nên thô to, sau đó từng khối vảy hiện ra, rõ ràng hóa thành một móng vuốt rồng. Cách chương.